Ông lắc đầu, ổn định tâm tình, chậm rãi ngã lưng nằm lại trên xích đu, lắc nhẹ vài cái. Toàn bộ đất trời cũng trở nên yên tĩnh. Loại yên tĩnh này kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên, Thương Nguyên mở to hai mắt, ánh mắt thản nhiên nhìn về không trung. Rầm rầm, trong đất trời đột nhiên có tiếng kinh lôi cuồng bạo vang vọng, trên bầu trời ở phía xa giống như có sấm sét đánh xuống, lấy một tư thái cực kỳ ngang ngược đánh vỡ không gian này ra. Mặt đất bắt đầu sụp đổ, rừng rậm cũng ngã rạp từng phiến. Rốt cuộc cũng đến rồi sao? Thường Nguyên nhìn cảnh tượng hệt như hủy thiên diệt địa kia, trên gương mặt già nua vẫn hờ hững như cũ, chỉ lẩm bẩm vài tiếng. Cũng thế mà thôi, tĩnh dưỡng bao nhiêu năm nay, cái thân già này cũng sắp rỉ sét đến nơi, cũng nên hoạt động một chút. Thường Nguyên cười cười, sau đó ông cũng đứng dậy. Thân thể già nua có phần khòm khòm, nhưng trong nháy mắt khi ông đứng dậy thì hắc bào bay phất phới, một cỗ khí tức khủng bố tới mức không cách nào hình dung được trồi dậy, giống như một con nộ lông đang say ngủ triệt để tỉnh giấc. Bầu trời phía xa, sấm sét phô thiên cái địa giáng xuống liên tục, ở bên trong ẩn ẩn có ba đạo thân ảnh toàn thân bị lôi quang bao phủ chậm chậm đáp xuống, lúc bọn họ xuất hiện, có ba cỗ uy áp bá đạo khủng bố phát ra từ trong cơ thể của bọn họ, bao trùm toàn bộ đất trời giống như những vị thần. Ánh mắt của bọn họ lạnh lẽo như băng, bắn về phía Thương Nguyên từ phía xa. Ha ha, đường đường là hắc đế mà lại trốn tránh bao nhiêu năm như một con chuột như thế, thật khiến người ta thổn thức. Một đạo thanh âm không chút cảm tình giáng xuống từ trên trời, nơi thanh âm đi qua, không gian nơi đó đều nhanh chóng sụp đổ. Mau giao người ra đây, bằng không thì hôm nay nơi này sẽ là mồ chôn thân của hắc đế ngươi. Thường Nguyên nghe thấy tiếng quát lạnh vang vọng khắp đất trời kia, khóe miệng nhếch lên cười khẩy, sau đó bật cười như sấm dậy, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Ha ha, tới đây, lão phu muốn nhìn xem nơi này sẽ thành mồ chôn của kẻ nào. Thường Nguyên bước ra một bước, quần áo trên người lập tức vỡ nát, lộ ra thân hình khô quắp, chỉ là trên người ông có khắc họa vô số đạo nguyên văn cổ xưa, mỗi đạo nguyên văn đều phát ra dao động vô cùng đáng sợ. Ông, những đạo nguyên văn kia lúc này cũng phát ra quang mang sáng chói, ánh sáng mạnh mẽ giống như vầng thái dương, dần dần tăng lên, còn thân thể khô quắp của Thương Nguyên lúc này cũng đột nhiên phình to lên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một cự nhân hiện thân đứng sừng sững giữa đất trời, một cổ khí phách cuồn cuộn bắn ra bốn phía. Ông ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng, song âm lan ra khắp nơi, một khắc sau, ông dẫm chân xuống thật mạnh, thân thể cao lớn bật mạnh lên, đánh mạnh vào màn lôi đình vô tận giáng xuống ào ào từ trên không trung kia. Ầm ầm ầm, toàn bộ không gian đều tan nát ngay lúc này. Editor, tiên nhai của cách chương.